Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 96, bóng đêm Milan. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Ngọc Hân cậu bé không thích người đàn ông này gần gũi với mẹ của mình. Hai cha con có tính sở hữu đặc biệt là sau khi biết Vân Giai Kỳ là mẹ ruột của mình. Cậu bé càng có cảm giác khác với Vân Giai Kỳ. Anh Vũ Minh, em về nhà, tạm biệt. Mạn Nhi miễn cưỡng vây tay với Vũ Minh. Bạc Vũ Minh lặng lẽ giơ tay lên, đôi mắt rũ xuống đầy thất vọng. Vân Giai Kỳ quyết tâm ôm lấy Mạn Nhi lên xe. Doãn Lâm đóng cửa lại và nói với Tống Hạo Hiên. Anh Tống, xin hãy trở về. Tống Hạo Hiên không nói gì cho đến khi nhìn chiếc xe đi xa bụi mù. Nhìn đèn hậu dân khuất sau cùng. Trong lòng âm thầm em chặt tay. Phủ Nguyệt Mặc, đêm khuya, Vân Giai Kỳ dỗ Mạn Nhi lên giường và đắp chăn cho cô bé. Mạn Nhi cũng không phải là buồn ngủ. Cô bé rầu cái miệng nhỏ. Về đề áng dấp có chút lo lắng. Cô bé nhìn Vân Giai Kỳ và than thờ. Mẹ ơi, có phải Mạn Nhi thực sự là một đứa con hoang? Vân Giai Kỳ giật mình. Đau lòng nói. Ai nói rằng Mạn Nhi là đứa con hoang? Họ nói rằng, họ là ai? Mạn Nhi đột nhiên ngừng nói. Cô bé ôm con búp bê yêu quý của mình. Khuôn mặt trắng nõn và dịu dàng như có thể vón ra nước. Cô bé khẽ cười. Mạn Nhi thích mẹ hơn. Mạn Nhi thích mẹ nhất. Nếu phải chọn, cô bé chỉ cần mẹ. Vân Giai Kỳ cảm thấy bối rối. Cô con gái này thực sự không uổng công sinh một cách vô ích. Ngủ ngon mơ đẹp. Chúc mẹ ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, các từ tìm kiếm phổ biến của Bóng đêm Milan Vân Ngọc Hân trực tiếp đứng đầu danh sách tìm kiếm phổ biến. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Vân Ngọc Hân liên hệ với hãng phim và bắt đầu đăng tin. Cô đã bỏ ra 60 tỷ để mua Bóng đêm Milan. Sau bữa tiệc rượu, cô tự nhiên muốn dùng chiếc váy này để làm nhào nặn một fan. Sau khi Vân Ngọc Hân ra mắt làng giải trí, Vân Lập Tân vì yêu thương con gái, đã đầu tư vào một công ty giải trí và thành lập một phòng làm việc riêng cho Vân Ngọc Hân. Toàn bộ công ty giải trí đều xoay quanh Vân Ngọc Hân. Và mọi nguồn lực chất lượng cao đều nghiêng về Vân Ngọc Hân. Hiện nay, trong 4 ngôi sao lớn của làng giải trí, Vân Ngọc Hân dẫn đầu nhờ quốc dân độ và người hâm mộ. Ngay từ sáng sớm, cả mạng xôn xao trước thông tin Vân Ngọc Hân làm choáng ngợp đám đông với chiếc váy bóng đêm Milan lộng lẫy. Trong thông cáo báo chí có đề cập đến việc Cảnh Nhiên mặc váy nhái. Sự việc này đã khiến một nhóm người quy mô lớn chế giễu. Ngọc Hân thực sự rất lợi hại nha. Mặc chiếc váy bóng đêm Milan do Ashley thiết kế, quả thực là nhan sắc vô địch. Cô ấy cũng biểu diễn vĩ cầm tại tiệc rượu của nhà họ Tống. Không chỉ có người đẹp và khả năng diễn xuất tốt, còn có kỹ năng chơi vĩ cầm tuyệt vời. Cảnh Nhiên này cũng thật xấu hổ quá đi. Thậm chí, mặc một chiếc váy giả để tham dự một bữa tiệc rượu lớn như vậy. Cảnh Nhiên và Ngọc Hân của chúng ta luôn là đối thủ của nhau. Cô ta chắc hẳn muốn áp đảo Ngọc Hân và thậm chí ăn cắp bản thảo thiết kế. Cô ta không sợ Ashley kiện cô ấy vì hành vi xâm phạm bản quyền sao? Cách chương.